Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 697 Không Gian Hàng Rào. Mà Thương gia cũng có rất nhiều lần bắt được ngoại tộc bao gồm dị tộc tiềm tàng tiến vào thám tử, vài lần đại thanh tẩy lúc sau, một ít dị tộc trực tiếp bị treo cổ. Lúc ấy còn bởi vì một việc oanh động toàn bộ tu tiên giới, ở Thương gia ẩn núp ngàn năm một vị nội môn dị tộc. Bị Thương gia phát hiện, bị Thương gia lão tổ bắt lấy, mà kia dị tộc thế nhưng vẫn là dị tộc bên kia vương tộc. Lúc ấy dị tộc còn muốn lấy đồ vật thay đổi người. Nhưng là bị Thương gia thương võ lão tổ. Một kích phải giết này cũng trở thành Thương gia cùng dị tộc kéo ra chiến tranh ngòi nổ. Thương gia vô số đệ tử ở Thương gia lão tổ kêu gọi hạ từ khắp nơi thế giới trở về, lúc này, mọi người mới phát hiện, chẳng sợ bọn họ quá vãng đem Thương gia tưởng rất cường đại, chính là vẫn là xem nhẹ Thương gia cường đại trình độ. Thương gia sớm tại điệu thấp chung, phát triển trở thành một cái thật lớn không thể lay động thế lực. So với những cái đó trung ương thế giới đỉnh cấp thế lực cũng không nhường một tấc. Càng làm cho người khủng bố chính là những cái đó Thương gia thế lực phân bố phạm vi. Thế nhưng khoáng rộng đến cơ hồ trải rộng rất nhiều tiểu thiên thế giới. Sản nghiệp liên cũng hiểu thấu đáo các đại sự nghiệp. Trừ cái này ra, thiên tài tàn nhẫn người xuất hiện lớp lớp phù không chín giới cùng Thương gia liên hợp. Vô số tán tu thông qua giới môn gia nhập Thương gia, kia chàng kêu gọi. Vô số tu sĩ hưởng ứng. Thương gia chính thức gia nhập Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu chiến trường. Phù không chín giới rất nhiều tu sĩ cũng ở cùng Thương gia đồng minh hạ. Gia nhập Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu treo cổ dị tộc chi chiến. Muốn nói, phù không chín giới cùng dị tộc chi gian thù hận. Đại thấp nói một câu không chết không ngừng đều không quá. Đồng thời, Phật môn mấy đại Phật tự cũng sôi nổi có đệ tử xuất chiến. Yêu tộc tân tấn thiên tài. Hồ Cừ, Cơ Hành còn có trở về các đại thần thú hậu duệ. Sôi nổi xuất chiến, Ma Môn cự tử cùng các lộ thiên chi kiêu tử cũng không cam lòng yếu thế. Ma Môn thiên ma thân thể ngự lăng sách bản thân chi lực. Chém giết vô số dị tộc tính không một lậu đạo cơ tân thu đệ tử. Cung tinh thần, trực tiếp hố mấy vạn dị tộc. Đây là tu tiên giới này mấy trăm vạn năm tới. Xưa nay chưa từng có một lần đại tụ tập. Đánh chết dị tộc, ở chiến tranh đại thắng không ngừng. Chúng tu nhiệt huyết sôi trào khi, chúng tu cho rằng lần này nhất định sẽ thắng thời điểm, đột nhiên rót một chậu nước lạnh, tiên giới. Tây Nam bộ tiên đình thất thủ, đại lượng dị tộc dũng mãnh vào, dựa vào từ du 3.000 giới Tây Nam phương vô số tiểu thế giới luôn. Hãm, nếu không phải kia dị tộc cuối cùng ở độc phương thất giới bị ngăn cản. Khả năng kia dị tộc đại quân liền sẽ trực tiếp bắc thượng. Thẳng đến đánh vào tu tiên giới trung bộ, một khi từ du 3.000 thế giới bộ các lớn nhỏ thế giới luôn. Hãm, từ du 3.000 giới liền sẽ lâm vào bị động trạng thái. Muốn lại lần nữa nhiều mặt đồng tâm hiệp lực, rất khó. Mà nguyên bản đóng quân ở từ du 3.000 thế giới dị tộc đại quân ở vào tây bộ tiểu thế giới trung, hiện. Giờ Tây Nam bộ tiểu thế giới bị đả thông, một khi Tây bộ cùng Tây Nam bộ trung gian kia mấy cái tiểu thế giới bị đả thông, Tây bộ cùng Tây Nam bộ dị tộc đem nối thành một mảnh. Đến lúc đó, nơi đó tu sĩ này phương ở kia phương tiểu thế giới, đem không mảnh đất cắm rùi. Tu tiên giới khắp nơi tu sĩ, bắt đầu lục tục gia nhập trong chiến đấu, đồng thời. Từ du 3.000 giới tu sĩ cũng nóng lòng không thôi, trong khoảng thời gian này. Tu tiên giới dị tộc số lượng kịch liệt gia tăng, tu sĩ này phương lo lắng không thôi. Đồng thời cũng lo lắng tiên giới các tiên nhân có phải hay không muốn từ bỏ bọn họ, mà liền ở khắp. Nơi lo lắng lo âu thời điểm, tiên giới truyền đến tin tức Tây Nam bộ tiên đình không phải vô duyên vô cớ thất thủ. Nơi đó nguyên bản liền không phải ở vào tiên giới trung tâm chiến trường, là từ du 3.000 giới Tây Nam. Bộ một chỗ không gian hàng rào đột nhiên bị năng lượng đánh sâu vào. Đến sử không gian hàng rào trở nên bạc nhược. Những cái đó dị tộc phảng phất cảm nhận được cái gì? Sôi nổi hướng về Tây Nam bộ tiên đình đánh sâu vào, Tây Nam bộ tiên đình ở không có chuẩn bị dưới. mới bị công phá, hiện giờ tiên giới khắp nơi đều ở tăng số người nhân thủ. Hướng Tây Nam Bộ Tiên Đình nơi đó đuổi, chỉ là cũng nói cho Từ Du 3.000 thế giới tu sĩ. Muốn tìm được không gian hàng rào bạc nhược nguyên nhân, chữa trị không gian hàng rào. Nếu không nơi đó liền sẽ trở thành dị tộc công phá đột phá khẩu, Thương Diễn có chút mỏi mệt xoa nhẹ đầu mày, nhưng có tin tức truyền đến. Lão Tổ, kia Tây Nam Bộ không gian hàng rào. Có tin tức nói, Tây Nam Bộ Khôn Đông Sơn Mạch chỗ là vô số tu sĩ rèn luyện núi non. Nhưng là nơi đó thế nhưng che giấu một chỗ cổ đại năng phủ đệ. Nơi đó trận pháp thập phần cường đại. Hơn nữa tựa hồ cùng Từ Du 3.000 giới kia chỗ không gian hàng rào liên hệ ở cùng nhau. Không biết là ai động nơi đó kết giới. Tựa hồ, còn động không nên động đồ vật. Lấy ra không gian hàng rào mới có thể sụp đổ. Hiện giờ tu tiên giới khắp nơi đều ở triệu tập trận pháp sư. Đi trước nơi đó phong ấn gia cố trận pháp. Chẳng qua còn cần một ít thời gian. Thương Diễn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tìm được nguyên nhân liền hảo. Tìm được nguyên nhân liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ là hiện giờ tiến vào tu tiên giới dị tộc cũng không ít. Liền tính kia chỗ không gian hàng rào bị khôi phục, tu tiên giới cũng có một hồi ác chiến, những cái đó hùng khởi thiên chi kiêu tử nhóm. Kéo tu tiên giới vô số tu sĩ nhiệt huyết, chính là một khi bởi vì dị tộc đại đả kích, những cái đó nhiệt huyết làm lạnh xuống dưới, tu tiên giới vô cùng có khả năng lại lần nữa gặp phải bị thương nặng, chỉ dựa vào những cái đó có nhiệt huyết tu sĩ là hộ không được toàn bộ tu tiên giới thái bình, bảo. Hộ tu tiên giới là mỗi một cái tu sĩ đều nên đi làm, chính là có đôi khi nhân tính. Thương Diễn thở ra một hơi, nên tới tổng hội tới túc oái cõng Nam Cung Thương đi ở mênh mông vô bờ băng nguyên phía trên, lòng bàn chân máu tươi chảy ra, bị đóng băng lúc sau bởi vì cọ sát lại lần nữa chảy ra, túc oái đầu tóc lông mi miệng mũi chỗ đều là vụn băng lộ ra ngoài da thịt. Cơ hồ đông lạnh xanh tím rạn nứt, túc oái từng bước một đi thập phần gian nan, cảm nhận được trên lưng Nam Cung Thương hô hấp càng ngày càng yếu. Túc oái nghẹn ngào thanh âm, không khỏi lại lần nữa kêu gọi, a Thương, ngươi đã nói, sẽ không bỏ xuống ta. Không cần, cầu xin ngươi, không cần lưu lại ta một người. A Thương, cầu xin ngươi, túc oái hốc mắt ửng đỏ, nước mắt bởi vì cực đoan rét lạnh. Vô pháp chảy ra, đông lạnh đến đôi mắt đau đớn vạn phần, a Thương. Ta nhớ rõ ngươi đã nói. Ô ô ô, nói ta là ngươi cả đời này. Duy nhất ánh mặt trời, ta chiếu sáng ngươi, ấm áp ngươi. Ngươi không biết, đối với ta tới nói, ngươi cũng là ta cuộc đời này duy nhất. Ta biết ta vận khí không tốt, luôn là sẽ liên lụy những người khác. Ta không nghĩ, ta cũng rất khổ sở. Ta không có nhiều ít bằng hữu, chính là ở gặp được ngươi lúc sau, ta vận khí tựa hồ càng ngày càng tốt, ở ngươi trước mặt, ta dần dần như là một người bình thường, ta có thể vui vẻ, có thể khổ sở, có thể cùng ngươi nói tốt thật tốt nhiều nói. Túc oái áp lực tiếng khóc, bị băng nguyên gió lạnh tiếng rít bao phủ, ngươi không biết, cùng ngươi ở bên nhau ta có bao nhiêu vui vẻ. A Thương, không cần ném xuống ta. Không cần. Ngươi đáp ứng quá ta. Muốn mang ta đi xem mây cuộn mây tan. Xem Đông Hoàng Châu Bích Giang biển hoa. Chúng ta còn muốn đi ăn trên thuyền mỹ vị ăn vặt. Chúng ta còn có thật nhiều sự tình không có làm. Ô ô ô. Ngươi đáp ứng quá ta. Muốn cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Chúng ta còn không có tổ chức kết lữ đại điển. Ngươi nói. Ngươi sẽ cho ta một cái long trọng kết lữ đại điển. Hồng trang vạn dặm, chúng ta còn sẽ có tốt đẹp tương lai. Có ngươi, có ta, còn có con của chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.